Trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 116, 116, scandal bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cảnh gia lúc này Hải Lam và Cảnh Tử Bằng ngồi trong thư phòng bên cạnh còn có Cảnh Tử Phong. Bọn họ chăm chú nhìn vào đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Hiện tại đang có nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Người bảo vệ Tô Nhược người thì lên án không thương tiếc. Đây có thể xem là một trong scandal lớn nhất từ trước đến nay của Tô Nhược. Dư luận cho rằng Tô Nhược ham giàu sang và hào quang nên không dám nhận ba ruột của mình để ông phải khốn khổ đáng thương như vậy. Là một người nổi tiếng nhưng nhân cách đạo đức không có. Tô Nhược không xứng đáng là một ngôi sao cần tẩy chay nhanh chóng. Dư luận ngày càng phản ứng dữ dội, sự việc của Tô Nhược lên top 1 tìm kiếm. Có người còn lập ra hashtag yêu cầu tẩy chay Tô Nhược. Nhiều ngôn từ khó nghe tấn công công ty và các nhãn hàng Tô Nhược đang làm đại diện, cả Hoa Hạ cũng không tránh khỏi. Trầm trọng hơn nữa, Tô gia được đưa vào tầm ngắm, trước cổng lớn Tô gia và ở Tô thị đều bị phóng viên bao vây. Chẳng biết nguồn cơ từ đâu, chỉ vì câu nói của người đàn ông kia, mà tin đồn từ các trang mạng xã hội còn cho rằng năm ấy Tô gia đã cho người bắt cóc Tô Nhược, nhưng Tô Nhược vì người có tham vọng nên chấp nhận ở lại Tô gia thay vì quay lại gặp người cha đáng thương của mình. Tuy tất cả hiện tại chỉ là suy đoán gây tranh cãi lớn giữa fan và anti-fan. Công ty của Tô Nhược hay Tô Thị cũng chưa lên tiếng cho nên mọi thứ diễn ra ngày càng phức tạp. Hải Lam xem xong vẻ mặt khó coi, bà nói với Cảnh Tử Bằng. Trời ạ, sự việc này có thật không? Nếu vậy con bé Tô Nhược này quả là quá nhẫn tâm rồi. Bà níu tay Cảnh Tử Bằng. Tử Bằng anh nói xem, người tâm cơ như vậy làm sao để bước chân vào Cảnh gia chúng ta được? Thế mà tối nay anh con đưa cô ta đi giới thiệu với mọi người. Thật là xấu hổ quá đi mất. Em có im lặng hay không? Sự việc chưa được xác minh em đừng phán vội. Cảnh Tử Bằng có chút đau đầu khi Hải Lam không ngừng sùm bên tai. Hải Lam bị mắng có chút tủi thân. Còn chưa rõ sao, anh nhìn xem có cả hình ảnh chứng minh. Cảnh Tử Bằng mặc kệ bà ta, ông quay mặt hỏi Cảnh Tử Phong. Con thấy sự việc này thế nào? Cảnh Tử Phong trầm tư, lúc vừa mở video này lên anh ta thấy người đàn ông này rất quen mắt. Dường như đã gặp đâu rồi nhưng bây giờ lại nhớ không ra. Còn nghĩ sự việc này có gì đó không đúng, hình ảnh thì cũng có thể cắt ghép. Lời nói kể lể của người đàn ông này không xác minh được độ chính xác. Cảnh Tử Phong nhìn Cảnh Tử Bằng nhưng lời nói lại dành cho Hải Lam. Con có tiếp xúc qua Tô Nhược vài lần, con nghĩ cô ấy không phải loại người như thế. Nếu cô ấy là người ham mê vật chất lẫn hào quang thì bao nhiêu năm nay không cần phải che giấu thân phận hào môn của chính mình. Rõ ràng nếu xuất thân là một thiên kim của Tô gia, chỉ riêng đặc điểm này đã là bước đệm rất tốt, giúp ích rất nhiều cho Tô Nhược ở thế giới showbiz. Nếu là một người toan tính không ai lại đi che giấu thân phận làm gì. Cảnh Tử Bằng tán thành, ông gật đầu. Ba đồng ý với con, tuy mới tiếp xúc với cô gái này nhưng ba cảm giác được Tô Nhược không phải là một người tâm cơ. Còn nữa ba tin vào sự lựa chọn của Tử Sâm. Hải Lan có chút không hiểu vì sao đàn ông trong nhà này đều nói tốt cho Tô Nhược. Bà không có thành kiến gì nhưng ít ra khi đoạn clip kia đang lan truyền cũng phải có một chút hoài nghi gì chứ. Em không rõ, chỉ thấy người đàn ông kia thật tội nghiệp. Bây giờ vì chuyện này mà Hoa Hạ bị ảnh hưởng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem chừng ba người lần này đã nhìn lầm người rồi đấy. Cảnh Tử Bằng đứng lên, không muốn tranh cãi với bà ta. Ông chỉ nói rằng. Vốn từ đầu em đã không có thiện cảm với con bé nên sẽ nhìn theo hướng tiêu cực. Anh không khuyên em phải nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. Chỉ cần nói ít lại một câu, đừng gây phiền phức cho Tử Sâm là được. Nhớ rõ không được nhận phỏng vấn hoặc trong thời gian này không nêu lên cảm nghĩ của mình với bất cứ ai. Hải Lam nhìn bóng lưng ông rời đi mà có chút uất ức. Bà có nói là ghét bỏ Tô Nhược đâu, bà chỉ lo lắng cho con trai mình bị ảnh hưởng vì con bé. Cảnh Tử Bằng biết bà hay nhắn tin tâm sự với bạn bè nhất là với Đường Hân Nghiêng nên ông cảnh cáo bà trước, sợ thông tin không hay lại lan truyền trên mạng. Lúc này Cảnh Tử Phong nheo mắt nhìn người đàn ông trên màn hình, trong đầu anh chợt ngời ngợi nhớ ra. Đúng rồi, anh đã từng gặp ông ta ở trường dạy múa của Đường Hân Nghiêng 2 lần, và 1 lần ở trước cổng nhà Đường gia. Lần nào anh gặp ông ta cũng với vẻ lấm lét, thập thò, thấy anh xuất hiện ông ta liền bỏ đi. Đúng rồi là ông ta, không sai được, nhưng người đàn ông này thì có liên quan gì đến Đường Hân Nghiêng? Hải Lam bị chồng mắng có chút ấm ức, quay sang cảnh Tử Phong từ lúc giờ bỏ hồn nơi đâu, bà nói. Tử Phong, con xem ba con đấy chưa gì đã bênh con bé đó chầm chập. Này, này con đi đâu vậy? Con có việc bận đi trước. Hải Lam chưa nói xong đã thấy cảnh Tử Phong vội vàng rời đi, cách Trương.